Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2064. Đệ 2064 chương chân chính rơi xuống. Sau nửa canh giờ, mấy người dùng xong cơm liền đi phòng khách trà phòng tiếp tục uống trà. Tên kia trung niên nam tử đi đến. Đại nhân, Thịnh Mặc Nhiễm cùng phong ly rơi xuống đã tra được. Trung niên nam tử cung kính đem một phần tình báo đưa cho Lâu Trạm Ni. Lâu Trạm tiếp nhận tới vẫn chưa xem. Trực tiếp chuyển cấp Ngu Thanh Thiền. Tiểu nha đầu, chính mình xem đi, đa tạ Lâu thúc thúc. Ngu Thanh Thiền cũng không khách khí, tiếp nhận tới quét một lần. Ngay sau đó trên mặt mang theo vài phần ngưng trọng. Thiền Thiền, bọn họ như thế nào? Phong thần đối hai người rơi xuống thập phần lo lắng cùng quan tâm. Ni Ngu Thanh Thiền trả lời. Ca ca cùng Phong Ly xác thật đi nguyền rủa nơi. Bất quá lại là cùng bọn họ tổ chức cùng đi tổ chức. Phong thần kinh ngạc không thôi. Ngu Thanh Thiền gật gật đầu. Mặt trên tình báo nói ca ca cùng Phong Ly bị kéo vào thâm nguyên địa ngục sau bị một người sát thủ. Tổ chức đầu lĩnh coi trọng. Cũng mang vào đệ nhất thành. Sau đó lại đi đệ nhị thành cùng đệ tam thành. Lần này đi nguyền rủa nơi là bởi vì bọn họ tiếp một cái nhiệm vụ, yêu cầu tiến vào nguyền rủa nơi sắp mở ra thượng cổ chiến trường tìm kiếm một kiện đồ vật. Tình báo thượng biểu hiện bọn họ đã tiến vào tới rồi vận rủi chi sơn, Ngu Thanh Thiền mày nhíu chặt. Mặt trên còn nói ca ca cùng Phong Ly ở cái kia sát thủ tổ chức hỗn đến không tồi. Đã trở thành ngân bài sát thủ, nếu là có thể hoàn thành nguyền rủa nơi nhiệm vụ. Đem tấn chức vì kim bài sát thủ, Phong Ly cũng nhịn không được hơi hơi nhíu mày. Bọn họ cư nhiên gia nhập sát thủ tổ chức, nhưng vì sao sẽ tiếp tìm kiếm đồ vật nhiệm vụ? Ngu Thanh Thiền lắc đầu. Tình báo thượng cũng không có cụ thể nói nguyên nhân. Ta kỳ thật cũng rất kỳ quái, Lâu Trạm mở miệng giải thích. Các ngươi nói sát thủ tổ chức hẳn là chín thành khá lớn một cái kêu trống không ngầm thế lực tổ. Trước, bọn họ chủ yếu sinh ý là giết người, nhưng cũng sẽ tiếp một ít khó khăn khá lớn giá cả sang quý nhiệm vụ tới làm. Cho nên các ngươi người muốn tìm tiếp như vậy nhiệm vụ cũng không kỳ quái, như vậy sát thủ tổ chức sẽ đối bọn họ tiến hành cái gì khống chế sao? Ngu Thanh Thiền có chút lo lắng nhìn Lâu Trạm hỏi. Lâu Trạm cười cười, điểm này các ngươi nhưng thật ra không cần lo lắng. Cái kia sát thủ tổ chức nội gia nhập sở hữu sát thủ đều là tự nguyện. Muốn tiếp nhiệm vụ cũng là tự nguyện. Bất quá muốn rời khỏi tổ chức liền tương đối phiền toái, muốn trả giá cái gì đại giới đâu? Ngu Thanh Thiền hỏi, nếu tìm được ca ca cùng Phong Ly, kia khẳng định muốn đem bọn họ hai người mang cách này cái sát thủ tổ chức. Có hai cái biện pháp có thể giải quyết, một là chi trả một bút mức khổng lồ vô cùng ám tùy. Mặt khác chính là tự phế thiên phú tu vi, Lâu Trạm trả lời. Ngu Thanh Thiền nghe thế cái thứ nhất đại giới mặc danh nhẹ nhàng thở ra. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình liền không phải sự. Cái này sát thủ tổ chức sau lưng người là một vị đã từng đến từ dị vị giao diện đại năng. Bởi vậy đối dị vị giao diện sát thủ nhóm đều cũng không tệ lắm. Hơn nữa mỗi lần tiếp nhiệm vụ hoàn thành sau sát thủ nhóm đều có thể bắt được nhiệm vụ thù lao 6. Thành, ở thâm nguyên địa ngục ngầm thế lực chung đã thuộc về người phi thường nói cùng ưu đãi, Lâu Trạm bổ. Sung một câu, Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần nghe xong Lâu Trạm bổ sung. Trong lòng cũng suy đoán ra tới Thịnh Mặc Nhiễm cùng Phong Ly gia nhập tổ chức vô cùng có khả năng. Là tự nguyện, ở thâm nguyên địa ngục không có thân phận lệnh bài địa vị cung cấp với tu phạm. Gia nhập sát thủ tổ chức chẳng những có thể lộng tới thân phận lệnh bài. Còn có thể bắt được nhiệm vụ thù lao 6 thành, cũng coi như là một loại khác loại rèn luyện, nếu là đổi thành bọn họ cũng sẽ lựa chọn gia nhập. Lâu thúc thúc, người biết kia cái gọi là thượng cổ chiến trường khi nào sẽ mở ra sao? Ngu Thanh Thiền ngẩng đầu hỏi. Hết chương.